Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, hệ thống khôi phục. Hồng Hoang nhiệm vụ, đám người chỉ cảm thấy ngộ đạo mặc dù ngồi, nhưng lại có loại vĩ ngạn như núi, không thể leo lên cảm giác. Bọn hắn đối với Bồng Lai Tiên Đảo chi chủ, tự nhiên là có nghe thấy, năm đó chém giết Đông Vương Công uy thế, triệt để chấn động tứ hải. Để chỗ có thủy tộc thấy Bồng Lai người đều nhao nhao để đường. Ngộ đạo thấy mấy người tâm thần bất định bất an, trầm ngâm một chút nói: các ngươi không cần thiết có áp lực quá lớn. Ngày sau tứ hải thủy tộc phụ thuộc Bồng Lai Tiên Đảo, đem lại nhận chúng ta che chở. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra Long tộc hoàn toàn chính xác xuống dốc, chỉ còn lại một số cao thủ xa trấn tại tứ hải thủy vực. Không phải vô lượng lượng kiếp không thể xuất thế. Đúng đúng, mấy người liên thanh ứng đạo. Ngộ đạo gặp sau khe khẽ thở dài. Phất nói, tốt, các ngươi có thể lui ra đi. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, những này Long tộc trước mặt mình vẫn không buông ra đến. Dù sao có Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trông coi, bằng hắn thân phận không cần thiết lôi kéo. Đúng, mấy người tại ngộ đạo trước mặt, ngay cả đại khí cũng không dám xê hoan một chút. Lúc này có thể sớm một chút rời đi, tự nhiên là giống như đại xá. Đinh, đại đạo hệ thống khôi phục, đang gánh chịu lấy thế giới hiện tại. Đột nhiên ngộ đạo não hải bên trên truyền đến một trận thanh âm, để hắn trong lòng vạn phần cao hứng. Đại đạo hệ thống rốt cục khôi phục. Lúc trước đã nói xong là thành ngủ vạn năm, lúc này đều qua không biết bao nhiêu vạn năm, cuối cùng là có thể sử dụng, như có thể tiến vào dưới cái thế giới, tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc, ngộ đạo trung quy là cao hứng trận. Đinh, kiểm tra chủ ký sinh trước mắt tu vi, còn không đạt được vượt qua thời không yêu cầu, cho nên chỉ có thể lưu tại hồng hoang thế giới. Nói, đại đạo hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Cái gì, không thể xuyên qua, ta đều chuẩn thánh trung kỳ. Cái này tu vi còn thấp sao? Nói. Ngộ đạo hỏi ngược lại hai câu. Muốn đi vào hồng hoang ngang cấp thế giới, ít nhất phải thiên đạo cảnh giới, hỗn nguyên vô cực kim tiên mới được. Chủ ký sinh tu vi không đạt được tiêu chuẩn. Ngộ đạo nghe vậy không có cam lòng, truy vấn nói. Thật không thể tiến vào thế giới khác sao? Nói. Hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là mang theo điểm hy vọng, có thể cưỡng ép tiến vào. Cưỡng ép tiến vào, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Ngộ đạo thấy hệ thống tốt như vậy nói chuyện, không khỏi đánh thêm cái tâm nhãn. Sẽ, nếu là nhục thân tu vi không đủ, sẽ bị ma diệt chỉ còn lại có linh hồn trạng thái. Nói, hệ thống thanh âm để cho người ta không lạnh mà sát. Ngộ đạo nghe vậy truy vấn nói, cái kia vì sao phía trước hai lần, có thể tiến hành xuyên qua thời không? Bởi vì thiến nữ u hồn cùng mấy bạch nương tử thế giới chỉ là thấp chờ thế giới tồn tại, thời không lực cũng không mạnh. Ngộ đạo nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hỏi, như vậy tại ta tiến vào thiên đạo cảnh giới trước đó, muốn ngươi để làm gì? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thiên đạo cảnh giới không phải muốn tập hợp bốn khỉ thân, ít nhất phải tây du bắt đầu trước đi, kiểm trắc đến chủ ký sinh tình huống trước mắt, sẽ tại hồng hoang thế giới tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, để ngươi nhanh chóng tiến vào thiên đạo cảnh giới. Đây coi như là đại đạo hệ thống khôi phục đến nay nghe được nhất tin tức tốt. Bất quá, tại hồng hoang thế giới ban bố nhiệm vụ chính tuyến, hiển nhiên là sẽ không đơn giản. Dù sao nơi này người tài ba đông đảo, cho dù là ngộ đạo cũng không dám nói thiên hạ đệ nhất. Lúc này tam thanh đều có tiên thiên chí bảo, ngộ đạo đối đầu bọn hắn nhiều nhất dựa vào cao siêu tu vi, đến cái tương xứng cục diện. Nhưng ba người cùng tiến lên lời nói, khẳng định sẽ bị thua. Đinh, hồng hoang thế giới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố mời chủ ký sinh thu hoạch được nói hồng mông tử khí. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười hỏi, ta lúc này có nói hồng mông tử khí, không biết nói có thể hay không tính đi vào. Không được, mời chủ ký sinh đừng có dùng loại phương pháp này che đậy hệ thống. Nói, Băng Lãnh thanh âm một tiếng cự tuyệt. Ngộ Đạo gặp sau âm thầm gật đầu. Muốn tại trước mắt Hồng Hoang thế giới thu hoạch được nói Hồng Mông tử khí vẫn là hết sức khó khăn. Tam Thanh khẳng định không cần suy nghĩ. Về phần nữ oa một giới nữ lưu hạng người, nếu thật chặn giết nàng, thực sự không phải anh hùng gây nên, mà lại nữ oa phía sau dựa vào yêu tộc, xem như có thế lực lớn tồn tại, cầu vốt tăng thêm, tương lai nữ oa khẳng định là cái thứ nhất thành thánh. Ngộ Đạo không thể hướng nàng động thủ, nếu không đến lúc đó như Thanh tính toán ra, vậy phiền phức liền lớn. Trước mắt chỉ còn lại có Phương Tây hai vị, còn có Hồng Vân trên tay. Trong đó Hồng Vân trên người Hồng Mông tử khí, tự nhiên là nhất dễ dàng thu hoạch được. Bởi vì hắn không có thế lực lớn, lại tu vi không thế nào cao. Mà Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai huynh đệ cá nhân liên thủ, cũng là hết sức lợi hại tồn tại. Ngộ Đạo ti nói có nắm chắc thắng, nhưng vì nhất lý do an toàn, vẫn là mưu đoạt Hồng Vân trên tay đi. Bất quá, Ngộ Đạo cùng Hồng Vân có chút quan hệ, nếu là như thế xuất thủ, không khỏi quá không đủ trượng nghĩa, thậm chí sẽ cùng Trấn Nguyên Tử trở mặt. Hắn dự định chờ đoạn thời gian trước, không Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, Côn Bằng cùng Minh Hà sẽ chặn giết Hồng Vân. Chính mình chỉ cần tại khoảng thời gian này xuất thủ, muốn tới vẫn là có thể được. Lúc này trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi. Ngộ Đạo trong bụng ám đạo, thời gian trôi mau, Hồng Hoang thế giới không nhớ năm, vạn năm kỳ hạn rất nhanh liền đến. Một ngày này, Ngộ Đạo từ bế quan bên trong đi ra, đi qua nhiều năm khổ tu, hắn cửu chuyển huyền công tiến vào tầng 8 hậu kỳ, mà chiến chi pháp tắc càng là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần ba thi chém hết, Ngộ Đạo liền có thể lấy tay tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá, thứ ba thi nhất định phải chờ nữ oa tạo ra con người về sau mới có thể chém dụng đi. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, chính mình chỗ sâu nhất chấp niệm, tự nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Trước đó, hắn nhất định phải đạt được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hoặc là thập nhị phẩm công đức kim liên. Chỉ có cái này hai loại mới thích hợp nhất chính mình chảm thi. Ngộ Đạo căn cứ hậu thế ký ức đến xem, đại khái đoán được Hồng Quân ý nghĩ. Hắn truyền xuống ba thi đại đạo, hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng vì sao không có người lấy ba thi thành thánh? Không chỉ có bởi vì ba thi khó chảm, trọng yếu nhất chính là nhất định phải có cùng ba thi một thể pháp bảo. Nếu không căn bản khó mà tiến hành dung hợp. Hồng Quân là lấy hỗn độn linh bảo mảnh vỡ, tạo hóa đĩa ngọc chảm thi. Khi ba thi chém dụng về sau, lại ngưng tụ thành hỗn độn linh bảo, tạo hóa ngọc điệp. Về phần những người khác tiên thiên pháp bảo, làm sao có thể đủ tùy ý tương dung a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.